Chân Tiên Kỳ Duyên, chương 10, Ngũ Hành Thải Linh Chi, góc truyện audio.com. Bốp bốp, bốp bốp, tiểu gia hỏa bỗng nhiên kêu hai tiếng. Thanh âm lanh lảnh nghe rất êm tai, nghe có điểm giống tiểu điểu kêu to. Ngươi nghe hiểu được ta nói sao? Lý Hiểu Nhai đại hỉ nói ra, người không khỏi liền đứng thẳng lên. Hắn vừa đứng lên tới mới nhớ ra tiểu gia hỏa đáng yêu kia còn tại trên vai của mình. Sợ tiểu gia hỏa này lại chạy mất, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này chẳng qua là chỉ thoáng lắc lư thân thể béo ú, nháy nháy con mắt. Nhưng vẫn y nguyên đứng ở trên vai của hắn bốp bốp. Bốp bốp, vui sướng kêu hai tiếng. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi chỉ biết bốp bốp bốp bốp gọi chứ? Lý Hiểu Nhai mở chừng hai mắt nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa này cười nói. Bốp bốp, bốp bốp. Quả nhiên, bốp bốp, bốp bốp, đến nhà của ta đi chơi đi. Bốp bốp, bốp bốp, tốt lắm chúng ta đi. Bốp bốp, bốp bốp, ta đặt tên cho ngươi được không nào? Bốp bốp, bốp bốp, hì hì, gọi đồ đần có được không? Bốp bốp, bốp bốp, ha ha ha ha, ta chỉ nói giỡn thôi à? Hát bốp bốp. Bốp bốp, để ta xem nào, ngươi hay kêu bốp bốp bốp bốp, liền kêu ngươi oa oa nhé. Bốp bốp, bốp bốp. Cứ như vậy, Lý Hiểu Nhai trên đường đi nổi lên tính trẻ con, cùng tiểu thú oa oa nói chuyện, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 11-12 tuổi. Thấy tiểu gia hỏa này đáng yêu, trong lúc nhất thời là đem việc mình bị thương vứt sau đầu. Một bên đùa nghịch cùng tiểu oa oa, một bên hướng nhà mình đi đến, mấy lần Lý Hiểu Nhai muốn dùng tay vuốt lên người oa oa. Nhưng mà oa oa lắc thân thể béo mập của nó nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Một hồi lại không biết từ đâu chạy về trên vai của hắn. Như vậy mấy lần về sau Lý Hiểu Nhai cũng biết tiểu gia hỏa này không thích người sờ vuốt nó. Đành phải thôi, có lẽ chờ mình cùng hắn thân quen hơn mới được a hát. Ùng ục, lúc Lý Hiểu Nhai vừa về đến nhà, bụng hắn lại rột rột kêu to kháng nghị. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình sáng sớm hôm nay chỉ ăn một chút khoai nướng. Còn chưa tới phía trong Bảo Tiên Trấn, đã bị người đuổi theo đã hơn nửa ngày. Lại bị Trần Mặt Sẹo kia đuổi giết, còn suýt nữa bị giết mất. May mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, lại gặp được tiểu gia hỏa đáng yêu oa oa. Lý Hiểu Nhai mừng rỡ tính trẻ con nổi lên chỉ chú ý trêu đùa cùng oa oa. Quên cả việc kiếm ăn. Hiện tại đã là quá trưa bụng hắn đã là đói đến ra bụng dán vào lưng rồi. Dạ dày bắt đầu đưa ra kháng nghị, lúc này mới nhớ tới mình đã hơn nửa ngày không có ăn cái gì. Ai, hiện tại đi tới thị trấn kiếm ăn nhất định là không được. Trở về chắc chắn bị Hứa Đại Cương bọn hắn đánh chết. Lý Hiểu Nhai cúi đầu suy nghĩ nói. Đúng rồi. Đi xem vương thợ săn bố trí xuống cạm bẫy có hay không con mồi. Lý Hiểu Nhai hết cách nhớ tới địa phương vương thợ săn bố trí bẫy dập liền quyết định qua đó kiếm ăn. Trong lòng đã định ra chủ ý, lập tức quay đầu hướng thâm sơn đi đến. Đang lúc Lý Hiểu Nhai cao hứng bừng bừng hướng vào sâu trong rừng đi săn. Cách Lý Hiểu Nhai ngoài trăm dặm, ngũ hành thải linh chi thật sự là rảo hoạt. Rõ ràng dựa theo đường cũ quay ngược trở lại trở về. Không trung truyền đến tiếng cung trang thiếu phụ có chút tức giận nói. Đường cũ quay trở về. Chúng ta như thế nào trên đường cũng không có phát hiện ra nó. Thiếu nữ nghe vậy không hiểu hiếu kỳ hỏi. Tiểu gia hỏa kia thông minh là thông minh ở chỗ này rồi. Cho dù vi sư là nguyên anh hậu kỳ thần thức cường đại. Cộng thêm nhiều loại bí thuật. Cũng chỉ có thể cảm giác được dấu vết di động của nó qua ngũ hành chấn động mà thôi. Mà bản thể của nó bởi vì ngũ hành đồng thể, lại có thể chất đặc thù, bản thể của nó ta một chút cũng không có cảm ứng được. Lần trước chúng ta có thể bắt được nó, cũng là chúng ta xuất động cả thiên đạo tam tiên lại còn lấy ra vạn niên linh chi mà nó thích ăn nhất ra để dẫn dụ nó mắc bẫy. Để bắt được tiểu gia hỏa này có thể nói là ngàn khó vạn khó a ca. Mà lần trước tuy câu dẫn tiểu gia hỏa này mắc câu. Nhưng mà vạn niên linh chi cùng với thần tiên túy cùng một chỗ bị nó ăn hết. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào thần thức truy tung tiểu gia hỏa này rồi. Tới gần nó, sử dụng lôi đình thủ đoạn bắt lấy nó là được. Chính như vi sư vừa mới theo như lời, tiểu gia hỏa này rất thông minh, biết rõ chúng ta đang truy tung hắn. Hơn nữa không phát hiện được nó bản thể, cho nên nó chạy đến nơi đây lại theo đường cũ quay ngược lại. Như vậy chúng ta sẽ rất khó phát hiện ra khí tức của nó dựa theo chấn động ngũ hành nữa. Phạm vi tìm tòi của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Nó cũng có thể thừa cơ chạy ra khỏi phạm vi thần thức cảm ứng của vi sư. Thiếu phụ một bên phi độn ngược lại tiếp tục tìm kiếm. Một bên tận tình giải thích cho thiếu nữ. Thật sự nhìn không ra nha. Tiểu gia hỏa này còn thông linh như vậy hả? Thiếu nữ hoảng sợ nói. Nếu không thì bổn tông tại sao phải hao tổn tâm cơ bắt được nó? Thật sự là tức chết vi sư rồi. Thiếu phụ trừng mắt nhìn đồ đệ mình. Có chút trách cứ nói. Tiểu nữ nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Biết rõ sư phụ là trách cứ nàng thả ra ngũ hành thải linh chi. Cúi đầu nhẹ cắn môi không nói gì nữa. Thấy bộ dạng này của nàng. Thiếu phụ lại có chút đau lòng. Ai kêu đứa nhỏ này là hậu bối mà mình yêu mến nhất cũng là tiểu đồ đệ đây. Thiếu phụ tối thở dài một hơi. Cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp tục tìm tòi tung tích ngũ hành thải linh chi. Chạng vạng tối, mặt trời chiều ngả về tây. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng đổ dài sau lưng dãy núi nhường chỗ cho ánh hoàng hôn. Phủ lên cánh rừng một màu hồng nhạt, bên cạnh một hồ nước nhỏ. Một con hoãng được nướng chín màu sắc cũng chuyển sang vàng ruộng mỡ màng. Mỡ rỉ ra từng giọt nổ lép bép trên đống lửa. Lý Hiểu nhai một bên cầm lấy một khối thịt gặm đến độ miệng dính đầy mỡ. Một bên lầm bầm nói. Vận khí thật sự quá tốt. Lại có một con hoãng lớn như vậy. Đủ ăn vài ngày rồi. Hoa hoa, thực sự ăn rất ngon nha. Ngươi thật sự không ăn hả? Bốp bốp, bốp bốp. Hoa hoa thời điểm này đã lười biếng nằm ở trong lòng ngực của hắn. Lộ ra một tia thần sắc không hiểu. Lý Hiểu nhai đi tới địa phương vương thợ săn đặt cạm bẫy. Đi liền một mạch ba nơi đều rỗng tuếch, một cọng lông thỏ cũng không có. Đến chỗ thứ tư cũng không có con mồi mắc câu. Ngay khi Lý Hiểu nhai muốn đi tới chỗ thứ năm, ngoài ý muốn phát hiện đại gia hỏa này đang nhởn nhơ cách cạm bẫy phụ cận ăn cỏ. Nhãn châu xoay động nảy ra một chú ý, hắn nhặt tới một đống đá nhỏ, vòng ra phía sau gia hỏa này, ném đá dọa cho con hoãng chạy lại phía cái bẫy. Cuối cùng may mắn là vận khí của hắn cũng không tệ lắm thành công dọa cho gia hỏa này mắc câu. Một cước đạp lên trên bẫy kẹp, tiếp theo liền đem con hoãng giết chết, đến bên hồ lột ra rửa sạch sẽ, rồi nhóm lửa ngay tại bên hồ nướng thịt. Thẳng đến trạng vạng tối mới bắt đầu ăn. Đáng nhắc tới chính là tiểu oa oa thật đúng là kỳ quái. Gặp Lý Hiểu nhai giết con hoãng, nhóm lửa một chút cũng không sợ hãi. Nhìn hắn một lúc, sau đó dứt khoát chui vào ngủ ở trong lòng ngực của hắn. Lại để cho Lý Hiểu nhai càng cảm thấy oa oa thần kỳ. Cũng chính nó đã cứu được cái mạng nhỏ của mình, không khỏi đối với nó càng thêm thân mật. Lý Hiểu nhai ăn uống no nê, hắn vươn người đứng lên dập tắt đống lửa, từ trên người lấy ra một cái bao vải dầu, mở ra đem số thịt hoãng còn lại bỏ vào rồi vắt lên bả vai. Cảm thấy cuộc sống thật mỹ mãn, một bên đùa lấy hoa hoa, bốp bốp bốp bốp gọi bậy, một bên đi về nhà. Sư phụ, ngươi xem, người kia tổn thương thật sự đã tốt rồi kìa, cách Lý Hiểu nhai gần trăm trượng trên không trung. Bỗng nhiên phát ra thanh âm của dịu dàng của thiếu nữ. Đây không phải ai khác, chính là hai thầy trò đã cứu cái mạng nhỏ của Lý Hiểu nhai. À, đúng vậy, coi như hắn gặp may mắn. Thiếu phụ nghe vậy hơi chút liếc mắt nhìn qua không thèm để ý nói. Đó là, vừa liếc mắt nhìn qua, nàng đột nhiên thấy oa oa đứng trên bả vai Lý Hiểu nhai. Không khỏi hoảng sợ thốt lên. Ngũ hành thải linh chi, tiểu nữ nghe thấy thiếu phụ kinh hô, cẩn thận hơi đánh giá cũng phát hiện được oa oa trên vai Lý Hiểu nhai. Không khỏi cũng kinh hô một tiếng, tiểu oa oa này vậy mà đúng là ngũ hành thải linh chi hóa hình mà thành thông linh chi vật. Ngũ hành thải linh chi như thế nào cùng tiểu tử kia cùng một chỗ rồi? Chấm, cái này thật kỳ quái. Tuy rằng hai người đều vui mừng quá đỗi, nhưng vẫn là thiếu phụ tu vi cao thâm. Đầu tiên bình tĩnh lại, mang theo một tia nghi hoặc nói ra, cách trương.